Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1497, truyền thuyết người cá, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển sâu biển khơi xanh thẳm cuồn cuộn từng trận sóng, sắc trời thay đổi, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, bầu trời bị nhuộm thành màu vỏ quý tánh sáng màu vàng óng lướt qua trên mặt biển. Yas đại nhân, xa xa có tiếng kêu la truyền đến. Thứ màu vàng kim kia có chút dừng lại. Mấy người cá từ phía sau đuổi theo, Yas đưa bọn họ đến một tảng đá ngầm gần đó. Yas ngồi trên tảng đá ngầm, cái đuôi màu vàng kim rũ vào trong nước giống như vàng bị đổ trong nước. Yas đại nhân, chúng ta thật sự từ bỏ tộc người cá sao? Một người cá trong đó cẩn thận hỏi hắn. Yas đưa tay vuốt tóc về phía sau. Tôi phát hiện tôi có sứ mệnh quan trọng hơn tộc người cá. Các người cá hai mặt nhìn nhau. Một người cá trong đó yếu ớt nhấc tay. Yas đại nhân, sứ mệnh gì? Yas nhìn người cá kia một chút. Người cá không biết mình nói sai cái gì, vẻ mặt vô tội nhìn Yas, thật muốn biết. Sứ mệnh gì mà còn quan trọng hơn so với thống lĩnh tộc người cá? Mấy người cá còn lại cũng lộ ra một chút hiếu kỳ. Yas tằng hắng một cái, khí thế phóng khoáng. Đó là tự do, tộc người cá có nữ nhân kia ở đó, hắn có điên mới trở về. Làm người, không phải, làm cá liền phải thức thời. Các người cá, bọn hắn không tự do sao? Bọn hắn rất tự do à, bất quá Yas đại nhân nói nhất định là đúng. Yas đại nhân muốn đưa bọn tôi theo đuổi tự do không? Yas, cũng không muốn mang theo các ngươi. Đối mặt với ánh mắt sùng bái cùng mong đợi, Yas nâng lên một chút ý cười. Đi, Yas nhìn về mặt biển phương xa. Yas nhớ tới chuyện trước đó mình bị An Liễm tìm tới cửa. Lúc ấy, hắn vẫn còn đang đánh chủ ý lên bảo hạp. An Liễm tìm hắn chỉ vì một chuyện, đó là làm thế nào để đem đuôi cá biến thành hai chân. Cậu điên rồi sao? Yas lúc ấy rất khiếp sợ. Không có. An Liễm thần sắc lạnh nhạt. Đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm vì cô ấy. Cô ta là con người, cậu còn vì cô ta làm chuyện này. Yas âm dương quái khí nói. Tôi còn nói cậu không điên, cậu lại đi thích một con người. An Liễm uốn nắn hắn. Tôi thích chỉ có cô ấy. Yas hừ lạnh. Khác nhau ở chỗ nào? Cô ta chính là con người, mà cậu thân là người cá lại yêu thích kẻ thù của tộc người cá chúng ta. Bây giờ cậu là muốn cùng con người làm bạn rồi. Cậu thích loài người sao? Yas lúc đương thời có một câu không dám nói ra. Cậu như vậy còn có tư cách gì làm thủ lĩnh của tộc người cá? An Liễm nói, tôi không thích con người. Yas, cậu không thích con người, tại sao lại thích cô ta? An Liễm, tôi chỉ thích cô ấy. Yas, vậy cậu chính là thích con người. An Liễm, tôi không thích. Hai người liền triển khai vấn đề thích hay không thích này thảo luận đến hăng say. Yas có chút nổi giận. Trước đó không phải cậu nói tôi cùng con người làm bạn sẽ hủy hoại tộc người cá sao, bây giờ cậu đang làm gì? An Liễm liếc hắn một cái, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Trước đó cậu dự định cấu kết với con người, muốn ra tay với tộc nhân của mình. Yas, cậu còn muốn cướp bảo hạp. Yas, thân là một người cá, sao có thể không để ý tới? An Liễm tiếp tục nói. Những chuyện tôi làm đều là vì tộc người cá. Tộc người cá những năm này đã giao chiến rất nhiều, hao tổn cực lớn, tộc người cá cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng cậu cùng con người giao dịch là cái gì? Để một bộ phận hải vực cho bọn hắn. Cậu cho là bọn hắn sẽ thỏa mãn. Đủ rồi. Yas nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi cá ba một cái đánh ra một trận sóng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngươi có thể, chỉ ngươi lợi hại, người cá thích con người sẽ không có kết cục tốt. Yas hung tợn nói, con người dễ dàng thay lòng đổi dạ, nếu cô ta thay lòng, cậu sẽ xong đời. An Liễm bình tĩnh nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, đối với cậu mà nói không phải tốt hơn sao? Yas. Đúng a, hắn quan tâm cái này làm gì? Ánh mắt Yas đảo qua trên người An Liễm, hắn nâng khóe miệng nói. Biển Vu có biện pháp, cậu nên đi tìm cô ta. An Liễm khẽ đảo mắt. Cô ta đưa ra yêu cầu tôi không thể đáp ứng. Yêu cầu gì? Không liên quan tới cậu. Cậu không nói tôi cũng biết. Yas kéo dài thanh âm. Không phải cô ta cũng coi trọng cậu sao? Ha ha ha ha, bất quá yêu cầu của cô ta đoán chừng cũng không phải để cậu phải ở nơi đó của cô ta, hẳn là một chuyện nào đó. Yas không có ý tốt dò xét An Liễm vài lần, ý tứ rất rõ ràng. Biển Vu có đức hạnh gì, hắn biết rõ. Dù sao trước đó mình cũng đã thua thiệt qua. Đương nhiên, hắn không có bị như thế kia. Hắn chính là muốn thống nhất tộc người cá. An Liễm ngữ điệu không thay đổi. Cho nên cậu có biện pháp nào hay không? Có, Yas sắt khóe miệng. Bất quá cậu muốn lấy cái gì để đổi? An Liễm rũ mắt xuống, gió biển đem thanh âm của hắn thổi vào trong tay Yas. Cậu sẽ hài lòng. Yas đưa An Liễm đến nơi sâu nhất của đáy biển. Sinh vật biển ở nơi này đặc biệt ít, phảng phất đều tránh khỏi khu vực này. Yas chỉ vào nơi xa chỉ có thể nhìn thấy một cái khe hở tối tăm. Dưới kia có một loại thực vật cùng thuốc của biển vu trộn lại ăn hết liền biến thành chân. Dáng vẻ ra sao? Sẽ phát sáng, cậu nhìn thấy liền sẽ biết. An Liễm gật đầu, trực tiếp đi về phía bên kia. Yas kéo hắn lại một chút. Này, rất nguy hiểm, vì một con người, đáng giá không? Hắn bất quá chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu để hắn bất chấp nguy hiểm đi tìm, hắn khẳng định không nguyện ý. Yas nhìn An Liễm không chùn bước chìm vào trong bóng tối. Nửa ngày mới lộ ra một tia châm chọc. Hắn không rõ, con người có cái gì đáng cho hắn làm như thế. Hắn còn rất chờ mong thời điểm hắn bị ném bỏ. Nghĩ như vậy, Yas quyết định giúp hắn thật tốt. Mỗi một hẻm núi dưới đáy biển đều tràn ngập nguy hiểm, Yas biết An Liễm xuống dưới, một nửa cơ hội trở về không được. Nhưng An Liễm đã trở về, mặc dù toàn thân chật vật nhưng trong tay hắn nắm thật chặt thứ hắn muốn tìm. Yas lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là lần trước tôi ở chỗ biển vu lấy được, thời điểm chuyển đổi phải cần uống một giọt. An Liễm muốn nhận lấy. Yas rụt tay lại, vươn tay kia ra. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. An Liễm nhìn Yas một chút, đem bảo hạp đưa cho hắn. Yas lộ vẻ mặt mừng rỡ, nhanh chóng nhận lấy bảo hạp dò xét, sau khi xác định là thật mới đưa cái bình cho hắn. Lần thứ nhất chuyển đổi rất đau, mà sau khi cậu dẫm trên mặt đất sẽ như dao cắt, còn có cậu sẽ mất đi một vật. Bất quá mất đi cái gì tôi cũng không biết, coi như cậu khôi phục lại thành người cá cũng không thể trở về. An Liễm không nói một lời cầm đồ vật rời đi. Yas hồi ức xong, tang thương thở dài, vẫn là hắn còn quá trẻ tuổi, tin tưởng An Liễm là một con cá tốt. Mẹ nó, sau khi bảo hạp được mở ra, một đoạn thời gian rất dài trong tương lai cũng không thể mở ra lại. Đó chính là một cái hộp bình thường. Vẫn là hắn quá ngây thơ. Yas ở bên ngoài lang thang thật lâu, mãi đến một ngày nào đó, hắn đột nhiên khôi phục ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến chuyện mình đã từng làm qua với Minh Thù, Yas hận không thể cho Minh Thù đập mình thêm mấy cái. Hắn đang suy nghĩ nên chạy trốn hay trở về tìm Minh Thù tự thú. Yas lựa chọn trở về. Nếu hắn chết ở vi diện này, nói không chừng sẽ bị chết thật. Ở tháp Thiên Khải, mỗi ngày hắn đều muốn chết, nhưng sau khi sống lại một lần, hắn phát hiện mình vẫn rất sợ chết. Trong tháp Thiên Khải, ngoại trừ không thể tự do hoạt động, kỳ thật cũng rất tốt, bạn tù sát vách cũng khá tốt. Cách chương.